Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 495, vì nàng xuống bếp. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Diệp cô nương tại phòng thu chi. Vương gia không bằng đi xem nàng. Lão nô đi chuẩn bị đồ ăn. Mục quản gia nhìn một chút nhà mình vương gia dáng dấp. Vội vàng mang theo hắn hướng phòng thu chi đi tới. Mộ Sắc tiến gần, ngoài phòng, đã lồng trực đêm sắc. Phượng Sân đi tới phòng thu chi bên ngoài, thấy bên trong còn chưa đốt đèn. Đẩy cửa ra lúc, chỉ thấy trên bàn sách, nằm sấp cái đầu nhỏ, thật cao chất lên sổ sách phía sau. Diệp Lăng Nguyệt đã ngủ, vải xô thượng, còn dính chút mặc thủy, đen kịt một đống, rất có chút hoạt kê. Nàng từ chưa bao giờ làm xem sổ sách loại sự tình này. Xem một ngày đêm, cũng là mệt, lúc này đang ngủ say. Phượng Sân ngẫm lại, hướng về phía ngoài cửa thị vệ nhẹ giọng căn dặn một câu. Khiến hắn nói cho mục quản gia, bữa tối chậm lại, tạm thời đừng tới phòng thu chi quấy nhiễu bọn họ. Thuận tay, tướng môn che lại, khoanh tay hành lang lên ngọn đèn, loáng thoáng chiếu vào, Phượng Sân nhẹ bắt tay vào làm cước, đến Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh. Nàng đang ngủ say, Phượng Sân lúc đi vào, nàng thoáng chuyển hạ cái cổ, tựa hồ ngủ được cũng không thoải mái. Nhìn dưới thân thể của nàng, áp một đống sổ sách, Phượng Sân thấy buồn cười. Hắn nhớ kỹ, tại Hạ Đô lúc, Diệp Lăng Nguyệt mặc dù là Túy Tiên Cư cùng Thần Tiên Phường nhị lão bản, cũng nổi danh sợ phiền phức, có mấy lần, nàng thậm chí đều sầu mi khổ kiểm, ôm sổ sách tới tìm hắn. Khiến hắn hỗ trợ chỉnh lý tửu lầu sổ sách. Bất quá khi đó, Phượng Sân liền đã phát hiện, Diệp Lăng Nguyệt đối với kinh doanh chuyên nhất rất có chút thiên phú. Hôm nay, nhưng thật ra làm khó dễ nàng, tiểu tâm rực rực, muốn tướng dưới người nàng này ngạnh băng băng sổ sách lấy ra. Mới vừa rút đi một quyền, Phượng Sân thủ nhất trọng, cũng Diệp Lăng Nguyệt lại đi dạo đầu. Tướng Phượng Sân thủ, trở thành gối đầu, đặt ở dưới gương mặt, trên mặt nàng tổn thương còn chưa được, cách vải xô, Phượng Sân thủ, có thể cảm giác được nàng ấm áp da thịt, tựa hồ đối với cái này cái mới gối đầu rất hài lòng. Diệp Lăng Nguyệt đầu, lại đi thượng chuyển vài phần, không an phận thủ ôm lấy Phượng Sân thủ, Phượng Sân không tiện đem thủ rút ra, chỉ có thể là đứng, thân hình hắn đổ sộ. Là nhân nhượng Diệp Lăng Nguyệt, hắn chỉ có thể là cúi người. Kể từ đó, hắn cùng với Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt gần như là mặt đối mặt đụng chạm. Hai người tới gần đến, hắn có thể cảm giác được Diệp Lăng Nguyệt hô hấp, hâm nóng một chút đất phun đến trên mặt của hắn. Hắn dáng ngủ không tính là được, lông mi thật dài thường thường biết run một cái. Thỉnh thoảng còn có thể lẩm bẩm một câu gì, có thể đây hết thảy. Đối với Phượng Sân mà nói, đều rất là mới mẻ. Hắn đơn giản liền như vậy nằm, nhìn hắn ngủ nhan, cứ như vậy dừng ở, Phượng Sân thậm chí nguyện ý cứ như vậy xem đời trước. Trong lòng một chỗ, giống như là muốn nổ tung tựa như, rõ ràng chỉ là mới nhận thức đã hơn một năm, Phượng Sân lại có gan. Hắn cùng với Diệp Lăng Nguyệt đã tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm ảo giác. Phòng lương bên ngoài, mục quản gia mang theo vài tên thị nữ, dẫn theo hộp đựng thức ăn. Hắn hướng phòng thu chi trong nhìn, chỉ thấy mơ hồ hai bóng người. Lão quản gia len lén nhạc khởi đến. Hắn ngẫm lại, thấp giọng nói rằng, đem hộp đựng thức ăn đều triệt. Còn nữa, khiến đầu bếp nữ môn đêm nay cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Không cần lưu tâm một chút cùng nước canh. Dứt lời, mục quản gia liền mang theo vài tên hạ nhân xuống phía dưới. Diệp Lăng Nguyệt giấc ngủ này, cũng ngủ được rất là vui sướng nhễ nhại. Tối hôm qua, bị Tuyết Phiên Nhiên sự tình nháo trò, nàng ngủ được cũng không nỡ. Ngày hôm nay lại chịu nhịn tính tình, xem một ngày sổ sách, càng về sau, chuyện dở lên óc, liền trực tiếp ngủ mất. Nào biết vừa tỉnh lại, thiên đã đại hắc, nàng mở mắt ra lúc. Phòng trong, mơ hồ đốt đèn, ngọn đèn có chút tối. Nàng ngẩng đầu lên, đầu đụng tới một cái cằm. Nàng thở nhẹ một tiếng, xoa xoa cái trán, ngẩng đầu nhìn lên, Phượng Sân đang ngồi ở bên bàn đọc sách. Mà nàng, ngay Phượng Sân trong lòng, Lúc này Phượng Sân đơn tay cầm sổ sách, cái tay còn lại, bị bản thân lao lao đặt ở dưới mặt, nghe được Diệp Lăng Nguyệt tiếng hô phía sau. Phượng Sân đang cúi đầu nhìn nàng, ngọn đèn chiết ở trong mắt hắn, bừng tỉnh dưới ánh trăng đàm thủy, rung động sóng lớn, đẹp không sao tả xiết. Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt, lập tức đỏ lên, ngươi trở về, tại sao không đánh thức ta? Chấm, mới vừa nói xong, Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt cháy sạch càng thêm lợi hại. Nàng lời mới rồi, làm sao có loại lão phu lão thê cảm giác, tâm lập tức loạn, phảng phất có con thỏ, tại bất ổn đất nhầy. Tha Phương mới cũng không biết ngủ mấy giờ, lẽ nào nàng vẫn bộ dáng như vậy gối Phượng Sân thủ ngủ. Chấm, tay hắn, chỉ sợ sớm đã tê dại, thấy ngươi ngủ cho ngon, sẽ không đánh thức ngươi. Đói chứ, Phượng Sân cũng cười cười, buông trong tay xuống sổ sách, thuận tay thay Diệp Lăng Nguyệt làm theo loạn loạn tóc. Diệp Lăng Nguyệt thật đúng là đói, nàng hôm nay vội vàng xem sổ sách, ngay cả bữa trưa cũng không ăn. Lúc này nhìn trong phòng, bữa trưa đã sớm triệt, cái điểm này, đã qua giờ cơm. Diệp Lăng Nguyệt xem Phượng Sân dáng dấp, cũng biết, Tha Phương mới là nhân nhượng bản thân, nhất định cũng chưa ăn cơm. Muốn ăn chút gì, ta đi phòng ăn khiến người ta làm cho ngươi. Phượng Sân trước sau như một tính khí tốt, đều hơn nửa đêm, cũng không cần quá phiền phức. Tùy tiện nấu điểm cháo tự thành, mang đến dưa chuột trứng tráng là được. Diệp Lăng Nguyệt ngủ được đầu óc phát hồ, thuận miệng nói một câu. Phượng Sân nhìn Diệp Lăng Nguyệt, thấy nàng còn có chút còn buồn ngủ. Để nàng lưu lại, bản thân đứng dậy đi truyền lệnh đi. Phượng Sân sau khi đi, phòng thu chi trong liền vắng vẻ. Diệp Lăng Nguyệt nhàn rỗi buồn chán. Lật hạ ban ngày nàng nhìn sổ sách, chỉ nàng ngủ trong công phu. Phượng Sân đã xét duyệt không ít sổ sách, xét duyệt qua mỗi một bản sổ sách phần dưới, đều có thể ghi chú thượng nhóm xinh đẹp chuyện. Chờ hơn nửa canh giờ, Phượng Sân vẫn không có trở về. Diệp Lăng Nguyệt rất sợ hắn nửa đường xảy ra chuyện gì. Chỉ dựa vào ký ức, hướng phòng ăn phương hướng bước đi, khoanh tay hành lang gấp khúc lên ngọn đèn rất tối. Đến phòng ăn bên cạnh lúc, Diệp Lăng Nguyệt nghe được bên trong một tiếng bịch tiếng vang. Làm như bát rơi xuống đất thanh âm, nhìn lại bên trong, chỉ thấy một cái cao cao to to thân ảnh. Lúc này đang đầu đầy mồ hôi, nhóm bếp đảo cổ cái gì, nguyên lai phòng ăn trong đã sớm nghỉ hỏa, đầu bếp nữ môn cũng đều ngủ. Phượng Sân sợ Diệp Lăng Nguyệt bị đói, liền đơn giản tự mình động thủ, nấu cháo xào rau đứng lên, nghe được sau lưng động tĩnh, Phượng Sân trở về phía dưới, trên mặt có chút xấu hổ, một hồi sẽ qua nhi, là có thể ăn, ngươi không nên vào đến. Bên trong không có chỗ đặt chân, vừa nói, lỗ tai của hắn một dạng, liền một trận đỏ lên, trên mặt đất, trận vong số lớn nồi chén bầu chậu, còn có một chút đánh vỡ trứng gà, cắt phải hoàn toàn thay đổi dưa chuột. Sáng sớm ngày mai, Phượng phủ đầu bếp nữ chứng kiến, nhất định phải cho rằng trong phủ vào tạc. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi mỉm cười, đều nói nhân vô hoàn nhân, Phượng Sân dáng dấp được. Lại có tiền, tính tình càng là không có nói. Vốn cho là hắn chính là một không có khuyết điểm người. Lúc này xem ra, thằng nhãi này cuối cùng cũng có một chỗ thiếu hụt. Đó chính là tài nấu ăn không được. Nhưng thật ra Vu Trọng tài nấu nướng của không sai. Hai người kia, nếu như hợp hai thành một, thật đúng là vô địch thiên hạ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Nguyệt sợ sợ. Nhưng là bị mình cái này quái dị ý niệm trong đầu bị dọa cho phát sợ. Cách chương.